Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 43. Hôm nay ngươi muốn gả cho ta. Tiếp xuống hơn 30 phút lộ trình, Trần Vũ đám người liền vô cùng buồn bực, bởi vì Rolls-Royce Phantom toàn bộ mẹ nó một mực tại trước mặt bọn họ a. Bọn họ thậm chí cũng hoài nghi cái này đoàn người mục đích là giống nhau. Vừa mới còn có chút mừng rỡ nhìn thấy như vậy sang trọng xe. Bây giờ đối phương tựa như một cái cự long ở phía trước trang bức. Bọn họ những cái này ở phía sau làm sấn thác. Trời đượu, ta rốt cục nhớ, biết rõ chiếc xe này chủ nhân là ai. Dương Tuấn xe đi theo Trần Vũ siêu xe đằng sau. Sau đó một đường suy nghĩ vấn đề này, hiện tại rốt cuộc nhớ tới, hiểu ra a, là ai đâu. Trung Oánh Oánh hiện tại thái độ đối với hắn tốt hơn nhiều, sở dĩ theo bản năng hỏi một câu, Bí Tử ca, thế giới ngầm đại lão, cũng chỉ có hắn là cái xe này bài. Dương Tuấn vừa nói, trên mặt phủ đầy kính nể cùng kính sợ thần sắc, vị này chính là nhân vật kiêu hùng. Tại cao tầng lăn lộn, người nào không biết tên tuổi của hắn. Có thể hiện tại bọn hắn vậy mà quỷ thần xui khiến cùng xe của hắn một đường. Thật sự là có loại không nói ra được vị đạo. A, Trung Oánh Oánh đối với thế giới này người vật biểu thị không hiểu nhiều. Nhưng là nàng cũng từ Dương Tuấn trong miêu tả biết rõ cái này cái gọi là Bĩ Tử ca. Là nhân vật cỡ nào, nhưng không biết vì sao. Nàng tổng cảm thấy sự tình có chút không đúng. Trước mặt xe sang trọng phía trên, thật là vị đại nhân vật kia sao? Ý nghĩ này chợt lóe lên. Nàng nhớ tới vừa mới đại lễ đường quảng trường lúc Lưu Du cái kia im lặng không chỗ nào động biểu lộ. Rất nhanh, đã đến mục đích. Thế hệ nệ là kinh tế khu đang phát triển. Tất cả mọi người vô cùng chấn kinh. Bởi vì cái kia Rolls-Royce Phantom thực mẹ nó là cùng đường. Tại một tòa đại hạ phía dưới ngừng xe, bên ngoài mưa to nhao nhao, đám người dựa vào tốt rồi xe, nhao nhao đi tới đại hạ phía dưới tránh mưa. Tại phía sau bọn họ, lầu một là đủ loại đồ ngọt, lầu hai là nghề giải trí. Tiểu Trần, các ngươi đã tới, tranh thủ thời gian vào được a. Phòng riêng của các ngươi chuẩn bị xong. Hồng Liên tỷ biết rõ Trần Vũ bọn họ đến, sở dĩ gây khó dễ thời gian xuống tới đợi một chút nhi. Quả nhiên 3-4 phần Trần Vũ đám người đã đến. Bởi vì Trần Vũ phụ thân cùng nàng tại trên phương diện làm ăn có hợp tác, cho nên nàng rất chào đón Trần Vũ. Đợi lát nữa à, Trần Vũ rất muốn nhìn một chút chiếc kia xe sang trọng phía trên. Người xuống có phải hay không Bĩ Tử ca? Nếu như là, hắn một mực cung kính rời đi. Thế nhưng là không biết vì sao, trong lòng của hắn có chút ít bối rối. Tiểu Nhiên, ngươi gọi điện thoại cho trong nhà một lần. Dưới mưa lớn như vậy, chúng ta vẫn là đi đón hắn môn a. Lúc này, một người nữ sinh đứng ra nói ra. Nàng là trong lớp lớn nhất, đã có bằng lái. Bình thường cùng Trần Giai Lệ cũng là tốt vô cùng. Giai Lệ nói với ta đã đến. Tên kia được gọi là Tiểu Nhiên nói. Đám người nghe vậy, nhào nhào nhìn lướt qua đại hiệp phía trước lớn như vậy bãi đỗ xe. Ra hôm nay mưa to, cũng không có phát hiện xe gì. Trần Vũ sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Sau đó lại dẫn một chút không cam lòng. Không cần tìm, bọn họ tại chỗ trên xe. Cuối cùng, hắn nói mà nói, đồng thời đưa tay chỉ hướng chiếc kia Rolls-Royce Phantom. Đại gia hỏa ánh mắt nhao nhao mang theo ánh mắt bất khả tư nghị tiêu tụ đi qua. Tại chỗ mưa to như thác bên trong, Rolls-Royce Phantom cửa mở ra, một cái màu đen dù che mưa chậm rãi chống ra đi ra. Sau đó một vị ăn mặc Armani trang phục thiếu niên tuấn Mỹ đi ra. Ngay sau đó, còn có một vị ăn mặc tuyết bạch nụ hoa váy thiếu nữ. Hai cái thân ảnh dựa thật sát vào cùng một chỗ sao. Thiếu niên ôm nữ hài eo. Vì nàng bung dù, đi tới đoàn người trước mặt. Toàn trường tĩnh, Tất cả mọi người đều xử ngay tại chỗ, ánh mắt đờ đẫn nhìn xem cái này một đôi tuấn nam tịnh nữ. Nửa giờ trước đó, Lưu Du là đại gia hỏa trong mắt trào phúng đối tượng. Mà ở cái này nửa giờ về sau, Lưu Du là đại gia hỏa trong mắt thần. Đúng, chính là thần A, gia hỏa này thần chuyển hướng A. Ngay cả Hồng Liên tỷ đều rất có chấn kinh. Nàng mặc dù thấy không rõ lắm xe kia bảng số, khả năng có được Rolls Royce Phantom đại lão nàng vẫn là nhận biết mấy cái. Nghĩ không ra vị thiếu niên này vậy mà có thể dùng để xem như xe riêng chuyên dụng. Chẳng lẽ địa vị của hắn so với Trần Vũ phụ thân cao hơn? Nếu không dùng không nổi dạng này xe sang trọng, Trung oánh oánh thân thể run rẩy không ngừng. Rolls Royce Phantom, vừa mới nàng một mực ngưỡng mộ xe sang trọng, phía trên vậy mà ngồi. Lưu Du, đại gia hỏa tất nhiên đều đến toàn bộ, đều đến bên trong a. Hồng Liên tỷ nhìn ra đại gia hỏa xấu hổ, Trần Vũ sắc mặt càng là một trận đen một trận tím. Không cần nghĩ cũng biết xảy ra chuyện gì, cho nên nàng đứng ra tròn trận. Tất cả mọi người vào đã sớm an bài tốt trong bao xương mặt. A, không phải đế vương toa sao? Có người hơi nghi hoặc một chút. Trước đó Trần Vũ nói, tựa như là đế vương bao xương, thực không có ý tứ. Hôm nay đế vương bao xương, có người dự định, sở dĩ ta cho các ngươi lưu hoàng hậu bao xương. Một dạng, Hồng Liên tỷ giải thích nói, đối với đế vương bao xương người ở bên trong vật mà nói, so với thân phận của bọn hắn đến cao hơn nhiều lắm. Mà nàng trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng vẫn là không chịu được nhìn Lưu Du một chút, có lẽ có thể làm được bắt đầu Phantom tiểu gia hỏa. Mới có tư cách kia cùng đế vương bao xương người ở bên trong vật quyền thế ngang nhau. Bất quá nếu là miễn phí chơi, đại gia hỏa cũng liền vô cùng vui vẻ tiếp nhận rồi. Kình đạo bên trong, phát hiện hoàng hậu bao xương kỳ thật cũng là rất không tệ. Đủ loại phối trí không thiếu gì cả. Không gian cũng đủ lớn, thích hợp toàn lớp tụ hội. Ta thiên, tiến đến một lần chỉ sợ cũng phải có hết mấy vạn a. Có chút đồng học biết hàng, cao đường như vậy địa phương, muốn nói bọn họ còn không có khả năng kia tiến đến tiêu phí đây. Mà Trần Vũ cũng chỉ là ra một mặt mũi, liền miễn phí chơi, thật sự là thật lợi hại. Bất quá nói đến năng lực vật này, đại gia hỏa nhưng không được không một lần nữa suy nghĩ Lưu Du đầu này một mực đóng vai thành heo. Lão hổ, có vẻ như hiện tại không ai can đảm dám xem nhẹ hắn rồi a hát. So với tài lực, ha ha một cái ngồi bắt đầu Rolls Royce Phantom người, loại bao xương này lại tính là cái gì đâu. Tiếp đó, đại gia hỏa đều chơi này đứng lên, Trần Vũ nhưng lại mặt âm trầm. Thẳng đến hắn tiếp một chiếc điện thoại, trên mặt âm u lần này xua tan ra, cất điện thoại di động, Trần Vũ sắc mặt rốt cục khôi phục phía trước đắc ý. Lưu thiếu đến, ta xem ngươi Lưu Du có thể có năng lực gì. Hơn nữa, có lẽ không có người biết chưa? Lưu thiếu trước kia là truy qua Trần Giai Lệ, hiện tại biết rõ Lưu Du ngâm bạn gái của hắn, chỉ sợ hai người một gặp nhau, hỏa lực khẳng định không thể thiếu. Lưu Du cũng chú ý tới Trần Vũ ghét ánh mắt, trong lòng tự nhủ, cái gọi là giúp đỡ đến rồi a hát, đừng khiến ta thất vọng mới là. Lưu Du ca, chúng ta cùng một chỗ hát một bài. Lưu Du vừa tiến đến liền yên lặng ngồi ở bên cạnh, không có tham gia đi vào, nhưng lại Trần Giai Lệ rất ưa thích ca hát. Cái này không, hiện tại liền đến kéo Lưu Du. Bên cạnh đồng học hiện tại xem như thấy được Lưu Du lợi hại, sở dĩ thái độ đối với hắn cũng là 720 tốc độ chuyển biến. Giờ phút này nhìn thấy Trần Giai Lệ mời nàng ca hát, đám người nhao nhao ồn ào. Hát một bài, hôm nay ngươi muốn gả cho ta. Đúng, hát cái này bài, hô hô nữ thần muốn ca hát. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.